Tiểu thuyết Marianne Jason Bốn Biển, tác giả Juliet Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 15: Để công lý được thực hiện. Nàng đã thấy Paris phủ tuyết, rét buốt làm đông cứng nước trong các mang xối và trong những rãnh nước, các tai và mũi đỏ ửng, son sen màu xám chở những khối nước đá, và người ta nói rằng trong những ngôi nhà nghèo khổ, người ta chết rét vào mỗi tối, một lớp dày màu trắng chồng chất mà không tan, phủ lên mọi vật, phủ lên các khu vườn một tấm ao long lạnh giá và chói sáng, nhưng bên những con đường đầy hố băng giá và dễ gãy chân nhất trên đời. Nhưng đàn ngựa của Marianne, đóng móng sắt đi trên băng, đã đi không gặp trở ngại gì trên con đường dài dẫn từ đường Lin tới Vincennes. Pháo đài xưa của các vua Pháp bỗng hiện ra trong đêm hắc ám và loang lở với những ngọn tháp nhắn nhủi trên cao đường xoay tròn. Chỉ còn lại con đường Village là bất biên của cầu treo xưa và tháp canh đồ sổ sừng sững cao trên những cành cây trũi la, khối đen nhẽm và vương vức được bảo vệ xung quanh bằng bốn tháp nhỏ góc cạnh. Kho thuốc súng, công xưởng và kho của quân đội được binh lính và thương binh canh chừng. Vincennes cũng là nhà tù quốc gia và tháp canh được bảo vệ chắc chắn. Như lâu đài sừng sững câm lặng, bao phủ trong chiếc sơ mi tường thành và những lỗ châu mai cô lập nó. Bên phải với cái sân rộng mênh mông màu trắng, nơi hàng đống đại bác phủ tuyết gợi nhớ đến những chiếc bánh kem. Và trước mặt là nhà nguyện loang lở, có lớp đăng ten đá vừa rạng rỡ vừa mía mai đang dũng dở chậm chậm, mà không ai nghĩ đến việc chữa trị cho sự khốn khó này. Tòa nhà mà vua Saint Louis muốn có, nhưng không được biết nó sẽ ra sao vào cái thời đại mà đức tin còn ấm. Và Marianne hoài công tìm lý do của buổi tiếp kiến kín đáo trong pháo đài loang lở của danh tiếng hắc ám. Tại sao lại ở Vincennes? Tại sao vào ban đêm? Xa hơn một chút, hai đình tả giống nhau, quý phái đối diện nhau. Những đình tả đó gợi nhớ thế kỷ lớn, nhưng chưa khá hơn. Cửa sổ thiếu ô vuông, những gác xếp thanh lịch đổ sụp và những vết nứt kẻ sọc lên tường. Tuy nhiên là hướng về một trong những tòa nhà này. Tòa bên trái trải ra bên kia nhà nguyện mà Rashid, theo chỉ dẫn của Vidocq, điều khiển ngựa trên đó. Một chút ánh sáng lộ ra ở tầng trệt sau những tấm cửa kính dơ bẩn. Cỗ xe dừng lại. Đến đây, Vidocq nói và nhảy xuống đất. Bà được chờ đợi. Ngước mắt lên, Marianne nhìn, ngạc nhiên trước khung cảnh này, vừa khốn khổ vừa nghiêm khắc, và siết chặt hơn chiếc áo tròn bằng vải đen may kép lông tròn vào người, và hạ mũ trùm viền lông xuống đến mắt. Một cơn gió lạnh cắt ngang quét mạnh trên sân, làm tuyết bay lất quất và làm mắt khóc. Chậm rãi, thiếu phụ vào trong hành lang lót đá, còn giữ dấu vết huy hoàng, và lập tức nàng thấy Rustan bao phủ trong chiếc áo tròn rộng màu đỏ chói, có cổ dựng đứng, chỉ có chiếc khăn xếp trắng của anh là vượt lên trên. Người lính mặc mơ lít sải bước dọc hàng gạch lát không đều mà đánh mảnh sườn không e dè. Nhưng khi thấy Marianne, anh vội mở trước nàng cánh cửa mà anh đang canh giữ một cách kích động. Và lần này Marianne đối diện với Napoleon. Dưới thành lò sưởi có một thân cây đang cháy, ngài đang đứng, một trong hai bàn chân mang ủng đặt trên tảng đá để lò, một tay đưa ra sau lưng, tay kia luồn trong chỗ mở của chiếc áo đuôi tôm dài màu xám. Và ngài nhìn những ngọn lửa, bóng ngài đội một chiếc non hai sừng đen lân không trang trí, trải ra kỳ ảo đến những chỗ lõm được chạm trổ trên trần nhà, cùng với vàng son và chí riêng điều đó, đủ trang bị cho căn phòng rộng mênh mông và trống trải, nơi chỉ còn ở trên tường dấu vết của những tấm thảm xưa kia. Trên sàn chỉ còn những đống giả dụng. Vô cảm và nghĩ ngợi, ngài nhìn Marianne cúi mình thi lễ và chỉ ngọn lửa cho nàng. Em đến sưởi ấm đi, ngài nói, đêm nay trời lạnh khủng khiếp. Im lặng, thiếu phụ đến gần và chìa đôi tay tháo găng vào ngọn lửa, sau khi bằng một chữ chỉ trên đầu hất ra sau chiếc mũ trùm. Và một lúc cả hai ở đó không nói gì, Nhìn ngọn lửa nhảy nhót và để hơi ấm len vào người. Cuối cùng, Napoleon liếc nhìn người bạn bên cạnh. Em giận anh à? Nghe hỏi và xem xét hơi lo lắng gương mặt nhìn nghiêng thanh tú bất động. Mi mắt cúi xuống, miệng khép chặt. Không nhìn ngài, Marianne trả lời. Thần không cho phép mình làm điều đó, tâu hoàng thượng. Người ta không giận chủ nhân của châu Âu. Tuy nhiên đó là điều em đang làm. Và sau hết, anh không cho rằng em sai. Em hy vọng ra đi, phải không? Cắt đứt những mối dây còn giữ em với cuộc đời mà em không còn muốn nữa. Gạt bỏ quá khứ, quét sạch những gì đã từng. Nàng ngước nhìn ngài bằng đôi đồng tử xanh lục nhảy mua một tia nhìn thích thú. Ngài là một kỵ sĩ phi thường thật sự. Đó là cách ngài tìm lý do biện hộ cho sự nổi giận khi biết mình sai. Đừng cố hâm nóng một cơn giận mà ngài không cảm thấy, tâu hoàng thượng. Thần biết quá rõ, hoàng thượng, và vì thần đã trở về, mà hoàng đế xin hãy quên điều mà thần mong muốn làm. Và giải thích cho thần tất cả những điều lạ kỳ đã diễn ra suốt những tháng qua. Thần có dám thú nhận rằng thần chẳng hiểu gì cả và luôn không hiểu chăng? Tuy nhiên, em rất thông minh, hình như vậy. Thần hy vọng vậy, tâu hoàng thượng, nhưng có vẻ những phụ lưu chính trị của hoàng thượng quá phức tạp đối với trí não đàn bà. Và thần đồng ý không hổ thẹn, không thể giải đáp sự thật về chuyện mà các quan tòa và các tờ báo của ngài đã gọi vụ Beaufort, nếu không phải một người vô tội phải đau khổ một cách bất công, xích chết hàng chục lần để tạo cho một trong các mật vụ của ngài niềm vui và vinh quang được giúp người đó vượt ngục với sự ban phúc của ngài và với sự giám sát của hải quân đế chế, nếu không phải rằng thằng xích nữa chết vì tuyệt vọng và cuối cùng để đổi dòng dương miệng cho mọi chuyện. Ngài dùng vũ lực buộc thần trở về. Ôi, dùng vũ lực. Trái ý thần, nếu ngài thích nói dễ hơn, tại sao tất cả những điều đó? Lần này, Napoleon rời tư thế nghỉ ngơi, quay về phía Marianne và nghiêm nghị. Để công lý được thực hiện, Marianne, và em là người chứng kiến. Công lý? Phải, công lý. Anh luôn biết rằng Sasson Beaufort không hề phạm tội gì cả, không giết Nicolas Malerus, cũng không làm điều còn lại, chỉ là mang rượu champagne và bourgogne ra khỏi nước Pháp để làm hài lòng những người mà ta không thích. Nhưng ta phải có thủ phạm thật sự mà không phá hủy trò chơi tế nhị của chiến thuật chính trị quốc tế của ta. Và để làm điều đó, ta phải chơi trò này đến cùng. Và liều đến cùng, thấy Sasson Beaufort chết vì khốn khổ hay dưới tay các cai tù khổ sai của ngài. Anh đã phái một thiên sứ, Chúa ơi đã làm việc không tệ. Anh lặp lại với em, anh phải có thủ phạm. Và rồi con có vụ tiền giả, anh buộc anh phải đánh vào, chỉ để không trở thành lố bịch và không gian lên động cơ bí mật của anh. Sự hiếu kỳ bây giờ gặm nhấm dần nỗi hờn giận của Marianne. Hoàng thượng đã nói ngài muốn có các thủ phạm. Thần có thể hỏi, ngài đã bắt được chưa? Napoleon chỉ gật đầu khẳng định. Marianne hỏi thêm, hoàng thượng biết ai đã giết Nicolas, ai là người làm tiền giả? Ngài do dự một lúc, ném lên thiếu phụ một cái nhìn nghi ngại. Nàng thấy nên khuyến khích ngài. Vậy thì không phải là cùng một người sao? Không, người làm tiền giả là anh. Trần nhà cũ kỹ có đổ sụp xuống đầu nàng thì cũng không gây choáng hơn cho Marianne. Nàng nhìn hoàng đế như thể bỗng chợt nàng ngờ liệu ngài có còn sát suốt không? Ngài, tâu hoàng thượng, chính anh, để phá hoại nền thương mại anh. Anh đã tưởng tượng đánh vào đó một lượng đồng bảng Anh giả trong một xưởng bí mật do những người tin cậy làm và làm ngập cả thị trường. Anh không biết tại sao bọn khốn nạn đã đặt lên tàu của Sasson Beaufort có được chúng. Nhưng một điều chắc chắn là người của anh và không thể tuyên bố. Đó là tại sao trong khi trong nhà tù và một ít khắp nơi ở Pháp, các mật vụ của anh làm việc trong tâm tối để tìm ra sự thật. Anh đã để bạn em bị kết án. Cũng là tại sao anh đã ký lệnh ân xá anh ta trước và chuẩn bị thật tỉ mỉ có thể cuộc vượt ngục của anh ta. Nó không thể làm hụt vì Đốc là một người khéo léo và anh chắc rằng em đã giúp cậu ấy một tay. Thật vậy tâu hoàng thượng, chúng tôi rất nhỏ nhoi giữa các ngón tay của ngài. Và thần đi đến chỗ tự hỏi một thiên tài có phải là phước lành của các thần thánh không hay là tai họa. Nhưng tâu hoàng thượng, thủ phạm đó. Nàng lo lắng nói thêm, hay là nhiều thủ phạm? Em có lý khi nói nhiều, vì có nhiều người, nhưng chúng có một chỉ huy. Và chỉ huy đó nhưng tốt hơn nên đi với anh. Ở đâu vậy? Đến Tháp Cành, anh có vài điều để chỉ cho em xem, nhưng em giữ ấm cho kỹ nhé. Theo bản năng tìm lại những cử chỉ âu yếm mà ngài từng có để giúp nàng khoác áo choàng hay cuộn khăn tròn quanh đầu nàng. Trong những ngày êm đềm ở Rhiannon, chính ngài đặt chiếc mũ choàng lên tóc Marianne và đưa cho nàng những chiếc găng tay mà nàng vứt trên đá lò sưởi. Rồi luôn như xưa, ngài khoác tay nàng để đi ra ngoài và khi đi ngang ra hiệu cho Rustan đi theo. Bên ngoài, ngọn gió bút giá siết lấy họ trong cơn xoáy lốc, nhưng tựa vào nhau, họ lao về cái sân rộng, ngập sâu đến mắt cá trong tuyết xào xạc dưới bước chân, đến lỗ trong mai của Tháp Canh. Napoleon đưa người bạn đồng hành vào trước ngài dưới mái dòm thấp được các nhân viên canh giữ. Họ có vẻ cứng đờ vì lạnh, có một mảnh nước đá nhỏ tận sâu mép họ. Hoàng đế giữ Maria lại, một ngọn đèn bão treo trên tường bằng một dòng sắt, soi sang ánh mắt màu xanh xám của ngài trở nên rất nghiêm nghị, thậm chí nghiêm khắc nhưng không cứng nhắc. Điều em sắp thấy rất kinh tởm Marianne và rất độc đáo, nhưng anh lặp lại với em, công lý phải được thực hiện. Em có sẵn sàng nhìn giật và anh chỉ cho em không? Nàng chịu đựng ánh mắt ngài không run sợ. Em sẵn sàng. Lúc đó ngài nắm tay nàng và kéo nàng đi. Họ vượt qua một cánh cửa thấp và một cửa dưới chân Tháp Canh trên một chiếc cầu nối dẫn vào cái hố rộng và sâu. Một cầu thang gỗ đưa xuống hố này và Marianne máy móc nhìn dưới đáy sâu của đèn thắp sáng. Như nàng giật lùi lại và rên lên kinh tởm trong tuyết ngập ngụa dưới đáy, được hai nhân viên canh giữ, một cấu trúc khủng khiếp, sừng sững hắc ám, một cửa sổ gớm ghiếc bằng gỗ sơn đỏ giữ phía trên cao một con dao hình tam giác, mái chém. Mặt giãn ra vì khiếp sợ. Marianne nhìn cổ mai đang sợ đó. Nàng rung lên rất mạnh khiến Napoleon dịu dàng vòng tay bên người nàng và giữ nàng vào người của mình. Rất ghê tởm phải không? Anh biết vậy và không ai ghét hơn anh công cụ tàn khốc này. Vậy thì tại sao? Để trừng phạt như hắn phái đáng chịu. Lát nữa một người sẽ chết. Hắn đợi trong xà liêm ở Tháp Canh. Và không ai ngoài vài người được lựa chọn qua cửa cho tham dự cuộc hành quyết, không biết rằng đoạn đầu đài đã được dựng lên ở đây vào đêm này. Cũng như không ai biết phán quyết đã cho phép điều đó, nhưng vì tên này là một tội phạm đặc biệt, một tên khôn nạn ít thấy, hắn vào mùa hè trước đã lạnh lùng cắt cổ Nicolas Malerus sau khi kéo ông ấy vào một cái bẫy và chở ông ấy bị trói và bịt miệng với sự giúp đỡ của các đồng lõa vào ngôi nhà ở Passy mà Jean Beaufort đang ở. Tại đó hắn đã giết ông ấy, nhưng đó chỉ là một trong vô số tội ác của hắn. Khoảng vài chục người các binh lính của anh trên các tàu chở tù anh đã chết bị bọn chó cắn xé do chính tên khốn nạn đã huấn luyện để truy đuổi họ. Từ khi lúc nãy Napoleon đã thông báo ngài bắt được các thủ phạm, Maria đã linh cảm rằng nàng sẽ nghe điều đó. Nàng biết từ lâu ai đã giết Nicolas, nhưng nàng không thể tin được một nhân vật quỷ quái đến thế có thể bị bắt. Tuy nhiên, những lời cuối cùng của Napoleon đã ném lên đó luồng ánh sáng lóa mắt. Một mối nghi ngờ còn mạnh hơn lý trí vẫn còn trong lòng Maria. Nàng biểu hiện ra. Tâu hoàng thượng, ngài có chắc chắn rằng lần này không lầm lẫn không? Ngài giật mình nhìn nàng bằng cái nhìn băng giá. Em không tin cũng yêu cầu anh ân xá cho hắn chứ. Chúa cũng không đồng ý đâu tâu hoàng thượng, nếu đúng là hắn. Đến đây, anh sẽ chỉ cho em xem. Họ vào trong Tháp Canh, đi qua đội canh gác, rồi cửa đóng lại, lên cầu thang xoắn ốc đẹp, đến tầng 1 và đi vào một gian phòng kiểu Gothic, có mái dồn 4 nhịp được chống đỡ bằng một chiếc cột đồ sộ. Ở trung tâm, nơi đó có giữ một người tù, và vì đâu có gian người cao gặp làm đôi khi thấy hoàng đế. Ở góc phòng, những cánh cửa được trang bị kỹ lưỡng ra hương các xà liêm. Mỗi xà liêm một tháp nhỏ. Napoleon đưa một cử chỉ gọi người cai ngục. Hãy mở cửa nhỏ không gây tiếng động. Lệnh bà muốn thay tù nhân. Người đàn ông hướng về một trong các cốc, mở một cửa con có rào sắt dặn nghiêng mình. Lại gần đây, Napoleon nói với Marianne, em nhìn đi. Ghê tởm, nàng đến cánh cửa, vừa sợ vừa mong điều nàng sắp thấy. Nhưng nhất là lo ngại thấy một gương mặt xa lạ của người khốn khổ nào đó mà người ta bắt được nhờ trò cúc bắt khéo léo để coi như là thủ phạm thật sự. Một ngọn đèn bão đặt trên khí đẩu soi sáng bên trong của xà liêm tròn. Một ngọn lửa cháy trong lò sưởi cao, hình nón dơi những tiếng nổ reo vui mừng. Nhưng trên chỗ nằm, một người nằm xóng xoài, đeo xích ở cổ tay và ở chân. Và người này, Marianne chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận thấy hắn đúng là người mà nàng vừa hy vọng vừa e ngại nhìn thấy. Đó là Francis Ramir, là người mà trong khoảnh khắc nàng đã mang tên. Hắn đang ngủ, nhưng một giấc ngủ bỗng cháy và sao động nhắc cho nàng nhớ linh mục Tây Ban Nha. Trong nhà tù Fox, giấc ngủ của một người sợ hãi và nỗi sợ đó đục khoét cả giấc mơ của hắn. Trước đôi mắt mở lên của Marianne, một bàn tay tinh tế và trắng nhẹ nhàng đóng cửa con. Thế nào? Napoleon hỏi, đúng là hắn lần này phải không? Không thể nói nàng ra hiệu là phải, nhưng phải tựa một lát vào tường vì cảm xúc quá mạnh, vừa là một niềm vui u ám và một kiểu ghê tởm, đồng thời ngạc nhiên khi thấy cuối cùng con quỷ xích nữa đã quỷ hoại cả đời nàng rơi vào bẫy. Khi nàng đã hơi trấn tĩnh, nàng ngước mắt lên thấy hoàng đế đứng trước mặt nàng, lo lắng nhìn nàng, và xa hơn biết đốc đứng bất động như cây cột giữa phòng. Như vậy là dành cho hắn cái vật mà em thấy ở dưới. Phải, anh lặp lại với em, anh ghét công cụ mà anh từng thấy thảm sát bao người vô tội và nó làm anh ghê tởm. Nhưng con người này không xứng đáng ngã xuống như một người lính dưới loạt đạn của một đội hành hình. Anh tặng cái đầu này không phải cho em hay Nicolas Malerus, mà là cho hồn ma của những người lính của anh bị tên đồ tể này xé xác. Và là khi nào? Là ngay bây giờ. Đây là linh mục Macaire, một người đàn ông lớn tuổi, mặc áo tu sĩ màu đen. Thật vậy, đã hiện ra từ cầu thang tối, cầm một quyển kinh trên tay. Maria lắc đầu. Hắn không muốn đâu. Hắn không phải người đạo Thiên Chúa. Anh biết, nhưng không thể đưa đến đây một mục sư. Quan trọng gì chứ? Giả lại lúc người ta chết, miệng nói về Chúa và phát ra những lời hy vọng nhận được từ bi của Ngài, miễn là những lời đó được nói ra. Cúi mình nhẹ, linh mục hướng về cánh cửa đóng chặt, phía trước là người cai ngục đang vội vã. Marianne căng thẳng nắm tay Napoleon. Tâu hoàng thượng, chúng ta đừng ở đây. Em không muốn thấy chuyện đó sao? Anh không ngạc nhiên, hơn nữa anh không có ý định buộc em xem cảnh tượng như thế. Anh chỉ muốn em chắc chắn rằng lần này công lý của anh không lầm lẫn và không có gì ngăn cản được công lý. Chúng ta đi xuống, trừ khi em muốn nói dĩm biệt hắn. Nàng ra hiểu rằng không, gần như chạy đến cầu thang. Không, nàng không muốn gặp lại Francis. Nàng không muốn đắc thắng với hắn vào lúc hắn sắp chết, để ít ra ý nghĩa cuối cùng về con người này mà nàng đã yêu và trong thoáng chốc nàng đã mang tên trước mặt hắn, không chuyển thành thù hận. Nếu hối hận có thể xảy ra đối với một người như Francis Ramir, nàng không nên đến gây ngược dòng chảy tốt lành. Hoàng đế theo sau nàng, nàng xuống cầu thang, băng qua cầu nối, không nhìn đến cổ mai gom ghiếc và chẳng bao lâu trở lại sa mạc trăng của sân lớn. Gió lốc đập vào mặt nàng là tốt với nàng. Nàng phơi ra gió, gương mặt cháy bỏng, tuyết lại bắt đầu rơi. Dài bông tuyết đậu trên môi nàng, nàng hít thở chung đầy khoái lạc, quay lại chờ Napoleon. Ít khéo léo hơn nàng có thể bắt kịp. Ngài cầm lại tay nàng và như lúc đi, nhưng chậm hơn, họ đi theo con đường của đình tạ hoàng hậu. Và những người khác, thình lình Marianne hỏi, ngài cũng bắt họ chứ? Mụ già Phan Song và bọn người của mụ à, em đừng sợ, chúng bị giam rồi và có nhiều việc để xử chúng trăm lần, hoặc cho chúng vào tù khổ sai vĩnh viễn mà không nhớ đến vụ này. Chúng sẽ bị xử thường xuyên và bị trừng phạt. Còn hắn không thể nào, hắn biết quá nhiều về nước Anh, có lẽ sẽ giúp hắn vượt ngục thành công. Bí mật là quan trọng. Họ đã trở lại căn phòng trống nơi Rustan đang khêu ngọn lửa. Napoleon thở dài và gỡ nón có tuyết tan thành từng giọt nhỏ. Bây giờ chúng ta hãy nói về em. Khi đường xá tốt hơn một chút, em sẽ trở về Ý. Anh phải đáp ứng lời yêu cầu của chồng em, vì đó là chính đáng. Hoàng đế không có quyền từ chối hoàng thân Santana tìm lại vợ của mình. Thần không phải là vợ của ông ấy. Marianne phản đối giận dữ. Và ngài biết điều đó rất rõ, hoàng thượng. Ngài biết tại sao thần kết hôn với ông ấy. Đứa bé không còn nữa, không còn ràng buộc giữa thần và cái bóng đó. Em là vợ của ông ấy, ngay cả khi chỉ có cái họ. Và anh không hiểu, Marianne, sao em lại trốn tránh bổn phận của mình. Em là người mà anh tưởng rất kiên cường. Em đã chấp nhận sự giúp đỡ của người bất hạnh đó, vì ông ta bất hạnh trong điều kiện sống đã tạo nên. Và bây giờ em không thể hoàn thành phần hợp đồng. Em cũng không có can đảm tìm cách giải thích với ông ấy. Em làm anh ngạc nhiên. Hãy nói rằng thần làm ngài thất vọng. Nhưng em làm gì được tâu hoàng thượng. Em sợ. Phải, em sợ ngôi nhà đó. Sợ những gì nó chất chứa. Sợ người đàn ông vô hình đó. Và những lời nguyền rủa rình rập của anh em ta. Tất cả những phụ nữ trong gia đình đó đều chết với những cái chết dữ dội. Thần thần muốn sống để tìm lại Sa Sông. Có một thời em muốn sống cho anh. Napoleon nhận xét hơi đượm buồn. Mọi chuyện thay đổi biết bao. Đàn bà thay đổi mau quá. Trong tận đáy lòng, anh nghĩ rằng anh yêu em nhiều hơn. Vì trong anh, mọi chuyện không phải đã chết và em. Và nếu em muốn, nàng có một cử chỉ phản đối. Không, tâu hoàng thượng, không phải thế. Trong một giây nữa, ngài sẽ đề nghị với thần giải pháp tiện lợi mà ngày đó Fortuné Hamelin đã gợi ý cho thần. Giải pháp đó có thể sẽ làm hài lòng hoàng thân Santana, nhưng thần muốn dành cho người mình yêu dù có nguy cơ gì đi nữa. Vậy thì, chúng ta đừng nói chuyện đó nữa. Napoleon thở dài với giọng điệu khô khan khiến Marianne hiểu rằng nàng vừa làm ngài tổn thương. Trong vẻ kiêu hãnh đàn ông của ngài, có lẽ ngài nghĩ một giờ tình ái với nàng đủ để tình cảm tiếc nuối dành cho Sa Sông bớt đau đớn hơn và mang nàng về. Từ đây trở đi trong kế hoạch sống chắc ngài đã vạch ra cho nàng. Em phải đi sang đó, Marianne. Ngài nói thêm sau một khoảng im lặng ngắn, danh dự và chính trị đòi hỏi điều đó. Em phải gặp lại chồng mình, nhưng đừng sợ, không có gì xảy ra với em đâu. Ngài biết gì về chuyện đó, Marianne nói như vẻ cay đắng hơn là lễ độ. Anh sẽ trông chừng, em không lên đường một mình. Ngoài ông già kỳ quặc đã nhận nuôi em còn có một đoàn hộ tống. Một đoàn hộ tống có vũ khí không rời khỏi em và tùy nghi em sử dụng. Marianne mở mắt lớn. Một đoàn hộ tống cho thần với tước hiệu gì? Chúng ta nói xem. Với tước hiệu là nữ đại sứ phi thường. Thật vậy, anh gửi em lên chỗ em gái Elisa của anh. Không phải ở Lít mà ở Florence. Sẽ dễ dàng cho em khi giải quyết vấn đề của em và chồng. Mà không có nguy hiểm vì anh sẽ gửi thông điệp cho nữ đại quận công Toscan. Anh thu xếp rằng ngay cả ở đó sự bảo hộ của anh sẽ dành cho em và người ta phải biết. Nữ đại sứ thần, nhưng thần chỉ là một người đàn bà. Anh thường sử dụng đàn bà. Em gái Pauline của anh cũng biết vài điều. Và anh không muốn giao em bị trói tay chân cho người mà em đã chọn kết hôn. Sự liên hệ quá rõ ràng. Nó ám chỉ rằng nếu Marianne khôn ngoan hơn thì nàng phải tin cậy người tình để đảm bảo cuộc sống cho nàng mà không chui đầu vào một cuộc phiêu lưu bất khả thi. Xét đoán rằng tốt hơn không nên trả lời, nàng chọn nghiêng mình và thi lễ cho ngài đầy nghi thức. Thần tuân lĩnh tâu hoàng thượng và thần tạ ơn hoàng thượng đã chăm sóc cho thần. Trong đầu, nàng đã tính khi ở Florence sẽ dễ cho nàng hơn để đến Venice. Nàng không biết mình sẽ giải quyết mâu thuẫn với hoàng thân Santana Corrado như thế nào, cũng không biết ngài mong có hình thức thu xếp như thế nào với nàng. Nhưng có một điều chắc chắn, nàng sẽ không bao giờ sống trong căn biệt thự lớn màu trắng đẹp, nhưng độc hại như một trong những bông hoa xứ lạ, mà mùi hương phù phép, nhưng mặt qua có thể giết người. Dĩ nhiên còn có đoàn hộ tống mà nàng phải thoát. Cửa thình lình mở ra, vị đốc xuất hiện. Anh chỉ nghiêng mình nghiêng nghị mà không nói một lời. Hoàng đế rùng mình, ánh mắt ngài quay lại, gắn vào mắt Marianne đang chịu đựng cái nhìn đó không suy diễn, dù nàng bất giác tái mặt. Công lý đã được thực hiện. Nhưng Marianne đã hiểu cái đầu của Francis Saint-Germain vừa rơi xuống. Chậm chậm, nàng quỳ gối trên sàn đá lát có lửa ấm áp, đầu cúi xuống, tay chắp lại, bắt đầu cầu nguyện cho người mà từ nay không còn có thể làm hại nàng nữa. Để không quấy rối nàng cầu nguyện, Napoleon lảng ra và đi khuất vào trong bóng tối gian phòng. Đại bác Rền Giang Paris đứng sau cửa sổ phòng ngủ cùng với Jolivan và Adelaide. Marianne nghe và đếm những phát súng. 2, 3, 4. Nàng biết điều đó có nghĩa là gì. Con của hoàng đế vừa mới ra đời. Từ lúc nửa đêm, tiếng chuông lớn ở nhà thờ Đức Bà và chuông của tất cả các nhà thờ ở Paris đã kêu gọi người dân Pháp cầu nguyện để trời cao ban sự giải thoát may mắn. Và trong thủ đô không còn ai ngủ nữa. Marianne còn ít ngủ hơn những người khác vì đêm nay là đêm cuối nàng ở trong dinh thự. Riêng của nàng đã sẵn sàng, chất đầy trên cổ xe du lịch. Và lát nữa, khi đoàn hộ tống trang bị vũ khí đã hứa đến, nàng sẽ lên đường đi Ý. Trong hành trang, những lá thư của hoàng đế mà nàng phải trao lại cho nữ đại bụng con Toscan đã được buộc giấy băng và đóng khăn đó. Đồ gỗ trong phòng cũng được bao bọc, trong khi chủ nhân vắng nhà, không có qua trong bình như đã lâu, hồn phách Marianne đã rời khỏi nhà. Cũng căng thẳng như nàng, Jolivan lớn tiếng đến: 17, 18, 19, nếu là con gái, người ta sẽ nói nó mang tước hiệu công chúa Bernice. Bernice, chỉ còn hơn 3 tháng nữa là con tàu của Sazon sẽ đến bỏ neo trong phá Venice. Và cái tên đó, mong manh và sặc sỡ như thủy tinh lấp lánh của thợ thủ công mỹ nghệ, bày ra mọi màu sắc hy vọng và tình yêu. 20, Jolivan đến. 21, có một khoảng im lặng rất ngắn nhưng khẩn trương khi người ta có thể nói cả đi trên nín thở. Rồi giọng súng động tiếp tục kêu vang đắc thắng. 22, 23, Jolivan gầm lên. Sẽ có 101 tiếng, là một bé trai. Hoàng đế dạng tê, đức vua La Mã dạng tê. Như có phép lạ, tiếng thét của ông qua âm gian rộng lớn. Người ta nghe những tiếng cửa sổ mở, tiếng cửa khua, tiếng hú từ cổ họng của mỗi người dân Paris ào ra được. Chỉ mình Marianne không nhúc nhích và nhắm mắt lại. Vậy là cuối cùng ngài đã có được đứa con trai mà ngài mong ước biết bao. Còn bò cái màu hồng nước áo đã hoàn thành công việc sinh sản của mình. Chắc là ngài vui sướng lắm và tự hào. Đang tưởng tượng ngài đánh thức những âm gian trong cung điện với âm sắc kim loại của giọng nói mình. Dưới tiếng gót dài khua căng thẳng, đứa bé đã ra đời và là một bé trai. Vua La Mã, một cái tên thật đẹp tóm tắt đế chế trên toàn thế giới. Một cái tên quá nặng đôi với đôi dài nhỏ bé. Đi nào Marianne, phải uống mừng ngày sinh này. Acajus làm bật nút một chai sâm banh, rót đầy các ly, trao cho hai phụ nữ mỗi người một ly. Ánh mắt vui tươi của ông nhìn hết người này đến người khác, trong khi ông đưa ly rượu pha lê lấp lánh có chất rượu mập vàng nhạt sủi bọt. Chúc mừng vua La Mã và mừng bà Marianne. Sẽ đến ngày chúng tôi uống mừng con trai của bà. Nó sẽ không phải là vua, nhưng nó sẽ rất đẹp, mạnh mẽ và dũng cảm như cha nó. Ông thật sự tin vậy sao? Marianne hỏi, mặt ướt đẫm khi gửi ra hạnh phúc lớn lao đó. Tôi còn làm nhiều hơn là tin nữa. Acajus nghiêm túc nói, tôi chắc chắn. Và uống cạn ly rượu theo kiểu Nga, ông ném dở nó trên lò sưởi cẩm thạch và kết luận, chắc như cái ly đã vỡ này. Hết người này đến người kia, hai phụ nữ bắt chước ông, vui thích vì tục lệ kỳ lạ này. Rồi Marianne ra lệnh, hãy tập hợp các tôi tớ Acajus và dọn sâm banh cho họ. Tôi vui mừng nói từ giã họ vì tôi sẽ gặp lại họ trong hạnh phúc hoặc không gì cả. Tôi sẽ đi thay đồ. Và nàng đi chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày sắp bắt đầu. Bên ngoài, bên trên những tiếng kêu vui mừng và tiếng tung hô của người dân Paris, đại bác vẫn tiếp tục nổ. Họ đang ở vào ngày 20 tháng 3 năm 1811.